Minh Thần mặc hắc hoa. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện này quá mức trùng hợp, cậu hoài nghi có người âm thầm đứng phía sau điều khiển, dù sao chỉnh dung cũng không phải chuyện vẻ vang gì, để lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, liền hỏi Kỳ Dực chuyện lần này, có thể có người đứng sau dàn xếp không? Sẽ không trùng hợp như vậy. Kỳ Dực dừng một chút nói tiếp, thái độ gần đây của cậu có hơi kiêu ngạo, đừng quên lúc trước phải chật vật trèo lên vị trí này ra sao. Vì thành danh, Lục Hành ngày trước đã tham gia rất nhiều chương trình, làm luôn ca sĩ, có được ngày hôm nay thật không dễ dàng. Lục Hành bình thản, tôi không có quên, Kỳ Dực lạnh lùng thêm một câu. Chuyện cậu cùng An Nhã qua lại để hâm nóng tên tuổi tôi muốn cậu dừng lại. Hiện tại chẳng phải cách làm này rất thông dụng sao, tôi chỉ thuận theo mà hành động thôi. Lục Hành hừ một tiếng, thoạt nhìn có chút tự cho là phải. Kỳ Dực không có bởi vì thái độ của cậu mà tức giận, vẫn như cũ vắt chân ngồi trên ghế sofa, nhàn nhàn nói thêm một câu. Không nghe lời tôi, người chịu thiệt chỉ có cậu. Tôi có nữ thần may mắn chiếu cố, sẽ không có chuyện gì đâu. Truyền thông luôn chú ý đến tất cả động tĩnh của cậu nhượng cậu cảm nhận được rõ ràng tư vị khi làm người nổi tiếng, nhưng mà Kỳ Dực luôn phản đối chuyện tình cảm của cậu, vì thế bọn họ không ít lần đã nảy sinh xung đột. Đoán chừng đến kỳ hạn hợp đồng Kỳ Dực sẽ không tiếp tục đồng ý quản lý cậu nữa. Dù sao thì chuyện đấy cũng không mấy quan hệ, cậu hiện tại đã nổi danh, lại từng được Kim Bài đại diện nâng đỡ. Lục Hành đem lực chú ý trở về web, không quên dặn dò Kỳ Dực. Tin đồn phẫu thuật nhớ giúp tôi xử lý. Kỳ Dực ở trong vòng giải trí đã nhiều năm, loại nghệ sĩ nào cũng đều đã gặp qua, đối với thái độ của Lục Hành cũng không mấy để tâm, anh lấy di động ra gọi cho bên truyền thông, đối phương liền đáp ứng anh xóa bỏ mọi tin tức trên diễn đàn. Nhưng nửa tiếng trôi qua, bài post vẫn như cũ không biến mất mà còn xuất hiện thêm tin tức Lục Hành trêu chọc người nổi tiếng khác dẫn đến càng nhiều người chú ý, tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào Lục Hành, là một nghệ sĩ mà nói đây không phải là chuyện tốt. Kỳ Dực vội vàng gọi thêm một cú điện thoại nữa, liên lạc vừa ngắt, một ký giả bên tòa soạn lập tức gọi đến, thông báo tin tức mới cho anh. Bên tôi vừa nhận được một bản fax, An Nhã bị bắt gặp hút ma túy ở quán bar. Xác nhận là thật sao? Khuôn mặt Kỳ Dực tối lại. An Nhã đã bị cảnh sát mang đi. Kỳ Dực gấp rút hỏi. Trước mắt có bao nhiêu người biết? Đã có người đem tin tức bán cho tòa soạn Ngũ ra, có lẽ bọn họ đã bắt đầu sắp chữ, chừng nửa tiếng nữa sẽ có tin tức trên mạng. Dêm, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết, lần sau sẽ mời cậu ăn cơm. Cúp điện thoại, Kỳ Dực liên hệ với ông chủ của anh Tân Đồ Hiên, điện thoại kêu nửa ngày vẫn không có hồi đáp, Kỳ Dực gấp điện thoại lại, trong lòng như lửa đốt chờ Tân Đồ Hiên gọi lại. Lục Hành thấy thần sắc Kỳ Dực không đúng, thấp giọng hỏi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? An Nhã hút ma túy bị bắt, rất nhanh trên web sẽ tràn ngập tin tức về cô ta. Chân mày Kỳ Dực nhíu chặt, kế tiếp cậu cũng sẽ gặp phiền toái. Đối mặt với tin bạn gái hút ma túy, Lục Hành ngay tức thì rạch rõ mối quan hệ của cậu. An Nhã hút ma túy không liên quan đến tôi, bọn tôi chỉ là diễn kịch. Kỳ Dực sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lục Hành là người ích kỷ như thế, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thông đã biết quan hệ của hai người, cậu cũng từng công khai thừa nhận, hiện cô ta xảy ra chuyện, cậu tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Lục Hành bất mãn ôm lấy hai cánh tay. Kỳ Dực cảm thấy cùng cậu câu thông thật khó khăn, liền không để ý đến cậu nữa, chuông điện thoại di động vang lên, Kỳ Dực vội nghe, là Tân Đồ Hiên gọi đến, câu đầu tiên đã hỏi. Cậu biết tin, đúng vậy, Kỳ Dực thở dài, tôi vừa mới gọi điện giải quyết tin đồn trên web, không ngờ tiếp sau lại có chuyện khác, mấy tòa soạn kia đã bắt đầu sắp chữ, bây giờ phải làm sao? Đây là một cái bẫy, nếu không sao lại trùng hợp dính líu đến An Nhã? Kỳ Dực kịp phản ứng, hỏi, anh nghi ngờ có người đứng phía sau ra tay. Tân Đồ Hiên không phải người đại diện nhưng hắn vẫn có biện pháp biết được đại bộ phận tin tức, rất nhiều thời điểm trước khi tin tức được truyền thông phanh phui hắn đã biết, từ đó có thể ngăn cản. Chuyện An Nhã hút ma túy là tin tức mới vừa xuất hiện, Tân Đồ Hiên vừa nhận được thông báo bên tòa soạn, có thể thấy được người ra tay phía sau có lực lượng rất hùng hậu, dễ dàng thăm dò lai lịch của nghệ sĩ, từ đó bắt đầu tạo ra tin đồn, thừa dịp công chúng đang đặt sự chú ý lên Lục Hành lập tức truyền ra tin đồn gièm pha, như vậy bọn họ liền bị rơi vào thế bị động, không có biện pháp đem tin tức ảnh hưởng đến Lục Hành áp chế. Nếu như tất cả tin đồn là trùng hợp vậy thì Lục Hành quá mức xui xẻo rồi. Người đứng phía sau là ai? Tân Đồ Hiên nói với Kỳ Dực, trước mắt không có cách xác nhận thân phận nhưng, thủ đoạn này rất giống tác phong của Canh Giờ, hắn thích cắn chặt nhược điểm của đối phương nhằm thực hiện mục đích của mình. Trầm mặc, bây giờ chúng ta phải đem tổn thất đẩy xuống mức thấp nhất, hai ngày này đừng cho Lục Hành ra ngoài, bảo cậu ta im lặng một thời gian. Cách chương.